Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thứ 69 chương Sở Ly ca ngươi không có gạt ta đi. Các ngươi phóng ta ra, ta muốn gặp một huyết của ta. Tử Yên thanh âm truyền vào Sở Ly ca bên tai. Mà kia một tiếng một huyết, lại làm cho hắn ôn nhuận con ngươi lập tức buồn bã khởi đến. Nhanh hơn cước bộ đi vào trong phòng, cung chủ, Giới Trúc nhìn Sở Ly ca đến như chút được gánh nặng. Nàng thật được không biết phải như thế nào đối mặt phu nhân. Thế nào nói, lừa cùng bất lừa đô là như thế không đành lòng, đi xuống, Sở Ly ca nhàn nhạt nói. Giới Trúc liền lặng yên thối lui ra khỏi gian phòng, cầu ngươi, nhượng ta thấy một tuyết, liền liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái, Tử Yên nắm lấy Sở Ly ca tay áo khẩn cầu nói. Sở Ly ca lại ở một khắc kia, không tự chủ ngó đầu qua chỗ khác, bỗng nhiên giữa, không biết thế nào đối mặt Yên Nhi, bởi vì đau lòng, cùng không tín nhiệm mần ni, van ngươi, liền liếc mắt một cái, Tử Yên tiếp tục lôi Sở Ly ca tay áo khẩn cầu nói. Cặp kia mắt to khẩn cầu nhìn Sở Ly ca, đứa nhỏ, Sở Ly ca thanh âm trầm thấp kiềm chế nói. Đem đầu lại lần nữa chuyển hướng về phía Tử Yên nói. Một huyết rất tốt, sau này khí trời trở nên ấm áp ở gặp lại. Xót xa trong lòng cùng bất đắc dĩ nói. Đối mặt Yên Nhi, nàng căn bản không chịu nổi đả kích như vậy. Cho nên còn là nhượng Yên Nhi bảo lưu ảo tưởng bất. Để ta thấy liếc mắt một cái. Nhượng ta nhìn thấy đứa nhỏ bình an là được. Tử Yên khóc cầu xin. Nhìn Sở Ly ca cầu xin nói. Liền liếc mắt một cái, nhượng ta nhìn thấy một huyết bình an là được. Tử Yên một câu nói. Một ánh mắt, đủ để thiêu đốt Sở Ly ca toàn bộ linh hồn, một huyết rất bình an, Sở Ly ca hít một hơi thật sâu. Nhìn Tử Yên nói, sau đó đem Tử Yên nâng dậy đến, ngồi ở giường trên chìm đắm ở bi thương trong Tử Yên. Vẫn chưa phát hiện Sở Ly ca ngữ khí khác thường, kêu đứa nhỏ tên. Bởi vì trong lòng của nàng sớm đã bị đứa nhỏ toàn bộ chiếm hết trái tim. Tử Yên điềm đạm đáng yêu. Nhìn Sở Ly ca, cặp kia mắt to cầu nước mắt trong suốt, phảng phất chân châu bình thường theo hai má chậm rãi chảy xuống dưới đến. Sở Ly ca đau lòng vươn trắng nõn đầu ngón tay ở Tử Yên trên gương mặt lau bi thương nước mắt. Ta nghĩ thấy một tuyết. Ta tối hôm qua làm một đáng sợ mộng. Sở Ly ca đầu ngón tay hơi vẻ mặt má khẽ run lên. Tiếp tục lau Tử Yên trên gương mặt nước mát, tiện đà nhẹ nhàng đem Tử Yên kia mất trật tự sợi tóc. Đặt ở sau tai, động tác như vậy mềm nhẹ cẩn thận. Ta mơ tới một huyết, một hồi nói lạnh quá, một hồi nói nóng quá. Chỉ chốc lát liền đầy người máu tươi xuất hiện ở trước mặt. Nàng nói đau quá đau quá. Nàng rất sợ. Rất sợ, nói tới chỗ này, Tử Yên khóc không thành tiếng, kia tê tâm liệt phế thanh âm thật sâu đánh ở Sở Ly ca trong lòng. Lòng có như đao rào bình thường, Tử Yên thanh âm giống như căn dây leo, không ngừng đưa hắn quấn quanh, sau đó buộc chặt, nhượng hắn kỳ gần hít thở không thông, cả người không ngừng hạ trụy, hình như muốn ngã tiến kia vực sâu vạn trượng. Sở Ly ca trái tim khó chịu được dường như muốn ngưng đập. Sở Hữu Hoán hận nhục mạ, điên cuồng tiếng cười, người bị chết ảnh giống như trương võng đưa hắn bao vây lại. Tầng tầng lớp lớp, giờ khắc này, hắn cảm giác mình sắp chết, đau đớn xoa ở Tử Yên trên mặt ngón tay không tự chủ hơi dùng sức. Đau quá, Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần túc khởi kêu. Mặt cười hai má càng thêm quấn quýt cùng một chỗ. Tưởng là nàng muốn gặp đứa nhỏ, Sở Ly ca mới có thể như vậy sinh khí, ta chỉ muốn gặp Mộ Tuyết, chỉ cần liếc mắt một cái là được, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Van ngươi, Tử Yên ngước mắt nhìn Sở Ly ca, hai con ngươi tương đối, thật sâu khắc khắc ở đây đó linh hồn ở chỗ sâu trong. Chỉ là Sở Ly ca trong lòng phiếm khôn kể đau đớn. Không người chia sẻ, không người nói ra này tất cả. Chỉ có mình ở trong lòng yên lặng gánh chịu như vậy vô pháp kiềm chế rào đau. Yên Nhi, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi thân thể được rồi. Ta dẫn ngươi đi thấy một huyết thật sâu đau xót dưới đáy lòng lan tràn. Thân thể ta khôi phục ngươi, người Semonser, nói tự yên thoát khỏi Sở Ly Ca ôm ấp. Trên mặt đất xoay quanh, từng vòng chuyển động, nhượng Sở Ly Ca biết thân thể của nàng rốt cuộc bình phục. Có thể thấy Mộ Tuyết, nhìn bởi vì chuyển động, hai má giấy lên hồng hào, chóp mũi đã thấm mồ hôi hột, thần tình chuyên chú mà hoạt bát, khóe miệng của hắn mỉm cười, tâm lại là mỗi cười một chút, ngực liền đau một chút, thế nhưng cuối cùng là suy yếu thể chất, hơn nữa chuyển động tốc độ quá nhanh, dần dần đầu mê muội khởi đến, thân thể bất ổn tượng nghiêng về một phía đi, một đôi bàn tay to đúng lúc ôm lấy Tử Yên vòng eo. Đem Tử Yên thật sâu kéo vào trong lòng, Yên Nhi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi đi gặp đứa nhỏ, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ, chỉ cần thân thể khỏe khỏe mạnh mạnh, chỉ cần ngươi, Sở Ly Ca hàm dưới nằm bò ở Tử Yên trên vai. Trên mặt biểu tình càng thêm đau đớn khởi đến, chỉ cần Yên Nhi có thể như trước đây vậy vô ưu vô lự trắng nõn đầu ngón tay xen kẽ tiến tử. Yên tóc đen trong. Tựa hồ muốn đem Tử Yên khảm tiến trong thân thể của mình bình thường. Tử Yên bị Sở Ly Ca kia dày đặc bi thương cấp lấy. Ngữ khí cũng không khỏi đau thương khởi đến. Đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trở về không được, trở về không được. Mềm nhẹ ngữ khí lại làm cho Sở Ly Ca thân thể cứng đờ ở nơi đó. Bất, thế nhưng ta thực sự rất thích và Yên Nhi cùng một chỗ kia đoạn không lo ngày nha. Sở Ly Ca lòng. Đang gọi, chân thành gọi kia đoạn thuộc về hắn các vui vẻ ngày. Tử Yên tự giễu cười cười, ngươi cho rằng có thể trở về sao? Như vậy ngày mặc dù nhanh lạc, thế nhưng bản thân liền là một loại lừa gạt. Trừ phi, ngươi nhượng ta mất đi ký ức nhàn nhạt thanh âm chảy xuôi tiến Sở Ly Ca trong tai. Có đôi khi thiện ý lừa gạt cũng là tốt đẹp, chỉ là bây giờ hắn cũng muốn nhượng Yên Nhi mất đi ký. Ước. Chỉ là của Yên Nhi thân thể đã không chịu nổi, bây giờ hắn chỉ muốn cho Yên Nhi khỏe mạnh sinh hoạt. Cho dù lừa gạt, cũng hy vọng nàng sống ở ảo tưởng lý. Trong lòng có kia một tia lo lắng, Sở Ly Ca ôm thật chặt trong lòng người. Chuyện cũ dường như bụi bặm bàn không chịu nổi, vốn tưởng rằng tùy năm tháng xu hướng tiêu tan hậu liền lại tìm không được dấu vết. Nhưng không ngờ, nó rơi vào ký ức chỗ sâu nhất. Vẫn chưa từng rời đi, thủy chung, không ai quên lãng, đến nay, rành rành trước mắt, Yên Nhi, kiếp này ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc, dường như qua một thế kỷ dài. Sở Ly Ca chậm rãi mở mắt ra, mâu quang thâm tình tựa như biển, vững vàng khóa lại người trước mắt, trên mặt của hắn có thuần chát trong suốt quang mang, tái nhợt trên môi dương ra hoảng hốt mà ôn nhu mỉm cười. Giờ khắc này Tử Yên ngơ ngẩn. Gần trong gang tấc khuôn mặt, vậy mà tản ra nhu hòa mỉm cười. Đây là mấy ngày này sau này hắn chưa từng có. Đen nhánh mắt to có mê man và không hiểu. Ngươi không có gạt ta. Tử Yên nhìn Sở Ly Ca, trong miệng bỗng nhiên nói ra những lời này. Hết chương.